Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất lâu sau mới lái xe phòng lại. Anh hạ kính xe xuống rồi chậm rãi lên tiếng. Cô chưa về à? Tô Lâm ngơ ngác nhìn anh. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà vui khi thấy anh nữa. Bởi vì lúc này những nốt đỏ cũng đang dần dần hiện lên trên người của cô. Một cảm giác khó chịu truyền đến khiến cô không khỏi nhăn mày. Tôi đang chờ xe. Anh về trước đi. Tiện đường, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Anh về trước đi. Cô khoác tay nói. Cô không muốn anh sẽ nhìn thấy người cô nổi mẩn như thế này. Trông sẽ vô cùng gớm ghiếc. Vì vậy, chỉ còn cách đuổi khéo anh đi. Thế nhưng Thiếu Tàn làm sao lại hiểu được ý cô. Thấy cô một mực từ chối. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Đáy mắt cũng ánh lên vài tia không hài lòng. Thiếu Tàn lập tức mở cửa xe. Mạnh mẽ kéo tay cô vào trong xe. Rồi trở về ghế lái. Nhấn ga phóng đi. Hành động của anh khiến cô không khỏi bất ngờ. Gương mặt nhợt nhạt nhìn anh. Muốn tìm lời giải thích. Thiếu Tàn vẫn giữ nguyên thái độ bình thản như trước. Mặc cho cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần anh hiểu là được rồi. Ngồi trên xe, Tô Lâm không ngừng run rẩy. Cả người cô lúc này cũng chẳng chịt những chi các nốt đỏ. Bàn tay khéo léo che đi những nốt đỏ đốm trên người. Thiếu Tàn nhìn thấy biểu hiện của cô, cũng không khỏi thắc mắc. Cô làm sao vậy? Tôi không sao. Anh lái nhanh một chút. Cô vừa nói xong cũng liền ngất liền. Thấy cô ngất, anh liền dừng xe lại bên đường. Tô Lâm. Thiếu Tản lay lay người cô, nhưng đáp lại anh là cả một mảng yên lặng. Anh giật mình khi thấy người cô nóng ran, từng chấm đỏ nổi hết lên cả cổ rồi bắt đầu lan rộng. Nhìn một màn trước mắt, anh liền nhíu chặt mày. Bản thân anh cũng không am hiểu y học, cũng không biết cô bị làm sao, chỉ biết vội vàng quay đầu xe đưa cô đến bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu bị anh đạp mạnh. Ánh mắt lạnh lùng quét ngang một lượt rồi giọng nói mang theo phần mất kiên nhẫn. Bác sĩ, mau cấp cứu, mau lên. Đây là lần thứ hai. Anh đạp cửa phòng cấp cứu vì cô. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, mong manh như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khóe miệng anh không nhịn được mà run lên. Từ bao giờ mà cô lại trở nên yếu đuối như thế này hả Tô Lâm? Cô mạnh mẽ lắm mà. Tại sao hết lần này đến lần khác, cô lại để tôi thấy cô như thế này? Cô cứ như vậy thì làm sao tôi có thể bỏ mặc cô được đây? Lần vừa rồi trở lại thành phố C, anh cũng đã đáp ứng Tô Tố sẽ chiếu cố cô, sẽ quan tâm đến cô. Vì Dương Minh coi Tô Lâm như em gái của mình, là trực tiếp Tô Tố nhờ anh khiến anh không thể từ chối. Nhưng càng ngày, sự xuất hiện của cô bên cạnh anh càng trở nên quen thuộc. Ngày càng trở thành một chút gì đó trong cuộc sống thường ngày của anh khiến anh không thể lý giải được. Trong phòng VIP ba say say, có một người con gái đang quỳ dưới đất. Gương mặt tinh xảo ngửa đầu lên để mặc cho rượu đổ vào miệng mình. Cứ như là thác nước, hết chai này đến chai khác, chưa có điểm dừng. Nhưng chỉ cần một giây cô cúi xuống là ngay lập tức liền bị bàn tay to lớn giữ chặt. Gương mặt cô nhợt nhạt dần, cố gắng nuốt xuống những trận trào ngược trong dạ dày. Một tháng không thấy tôi, chắc cô vui vẻ lắm nhỉ? Giờ phút này trong bụng Hòa An quyện lên từng đợt co thắt dữ rồi, khiến cô không thể mở miệng nói ra bất cứ điều gì. Huy Kiên như một con sói hoang lâu ngày bị bỏ đói. Anh ta lao vào cô, hành hạ cô, tưởng chừng như muốn chết đi. Hai mắt Huy Kiên lạnh như băng ngàn năm, gằn lên từng tiếng. Nói, Tô Lâm đang ở đâu? Khóe mắt của Hạ An hiện lên vẻ kiên định. Mặc cho từng trận co thắt dạ dày đang hành hạ, giờ phút này trong lòng của cô cũng như chết lặng. Cô cũng không biết rằng hiện tại mới là đau đớn. Đôi môi anh đào nói rõ ra từng chữ. Tôi không biết. Được, vậy để tôi cho xem cô ngoan cố đến bao giờ. Huy Kiên giọng nói lạnh, không quan tâm Hòa An đang co quắp dưới đất, ra lệnh cho người của anh ta đứng gần Hòa An. Lấy điện thoại trong túi sách của cô ta cho tôi. Dạ vâng. Cầm điện thoại trên tay, Huy Kiên giơ ra trước mặt Hòa An rồi cất tiếng. Đừng nghĩ rằng tôi không có cách. Huy Quyền bá đạo giật lấy cổ tay Hòa An, giữ chặt đầu ngón tay của cô để mở mật khẩu. Hành động của anh ta khiến cô không khỏi khiếp sợ. Đáng chết, đáng lẽ ra cô nên vứt điện thoại ở nhà. Nhưng hiện tại dù có muốn trách bản thân như thế nào thì cũng đã không còn được nữa. Hòa An cúi gằm mặt xuống đất, mặc kệ cho hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã. Lâm à,

cũng gật đầu cầm lấy túi thuốc. Vậy là mọi sự mạnh mẽ của cô, cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô xây dựng hoàn toàn đã biến mất. Chủ tịch, anh về được rồi. Tôi có thể tự lo được. Ừ. Thiếu Toàn gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Tô Lâm siết chặt túi thuốc anh đưa, trong lòng không ngừng cảm kích anh. Sau khi uống thuốc xong, những nốt đỏ trên da thịt cô cũng đã lặn dần. Như vậy ngày mai cô vẫn đi làm bình thường được, vẫn có thể ngắm nhìn anh như mọi ngày. Nghĩ vậy, cô không khỏi bật cười thành tiếng. Cô với tay lấy túi sách, rồi điện thoại. Màn hình điện thoại tối đen như mực. Cô thở dài cất điện thoại trong túi sách. Chính mình cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sau khi ra viện, cô liền nhanh chóng đến công ty. Một ngày ở công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Một mình anh làm việc chắc chắn sẽ rất vất vả. Nghĩ đến việc Thiếu Toàn sẽ vất vả, cô lại càng sốt ruột, muốn nhanh chóng đến công ty trong thời gian ngắn nhất. Cả một đêm nằm dưới nền đất lạnh, từ đầu đến cuối, Hòa An vẫn giữ nguyên tư thế không hề xê dịch, dù chỉ là 1 mm. Huy Quyền qua một đêm vẫn kiên nhẫn ngồi, tay không ngừng nghịch nghịch điện thoại của cô. Huy Quyền quyết tâm tìm cho bằng được Lâm. Đối với nữ nhân này, anh đã thật lòng 100%, nhưng ngược lại cô lại đối xử với anh như thế nào? Chỉ cần tìm được cô, anh sẽ trả lại cho cô gấp 100.000 lần những gì anh đã từng chịu đựng. Tô Lâm sau khi mở điện thoại, số lượng cuộc gọi nhỡ đến cả 100 số, trong đó bao gồm cả Hoài An và một số điện thoại lạ. Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc. Hôm qua An nói là không về, sao đêm muộn như vậy còn gọi nhỡ cho cô? Hơn nữa, nếu có về thì An cũng có chìa khóa riêng mà. Những hình ảnh An gần đây như hiện hữu ra trước mắt cô. Cơ thể thường xuyên có những vết bầm tím, trạng thái thì ưu sầu hơn trước. Càng nghĩ cô lại càng sốt ruột, liền nhanh chóng bấm nút gọi lại cho An. Cả căn phòng VIP 3 xoay xoay đang chìm trong yên lặng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tất cả con mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại Huy Kiên đang cầm trên tay, bao gồm cả Hoài An. Vừa nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc, An không khỏi nhíu mày, vội vàng thay đổi tư thế ngồi bật dậy. Khóe miệng của Huy Kiên dâng lên một nụ cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ta quay sang nhìn Hòa An, đang chồm dậy giật điện thoại, giọng nói có phần nhẹ nhàng. Bình tĩnh, để tôi gọi cô ta đến chơi cùng cô. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, sắc mặt Hòa An đã tái, nay lại còn tái hơn. Cô đã cố gắng ngăn cặn nhưng mà không được. Huy Quyền bật loa ngay, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc vô cùng dễ nghe. An à, ổn chứ? Khóe miệng của Huy Kiên cười cười. Anh ta đã đúng. Lần này anh ta có thể chắc chắn người con gái đang nói chuyện với anh chính là Tô Lâm. Không lâu sau đó, Huy Kiên lên tiếng. Tô Lâm. Tô Lâm nhíu mày khi nghe thấy giọng đàn ông, thậm chí lại còn gọi tên cô như vậy. Trước này An rất ít khi để cho người khác đụng vào điện thoại của mình. Thậm chí không bao giờ thì đúng hơn, nhất là đàn ông. Đầu dây bên kia cũng truyền đến sự im lặng đáng sợ. Rất lâu sau đó, cô mới chậm rãi lên tiếng. Anh là ai? Tôi muốn gặp An. Đáp lại câu hỏi của cô, chỉ là tiếng cười từ đầu dây bên kia. Tô Lâm bắt đầu lo sợ. Cô rất muốn nói thêm, nhưng lại muốn nghe câu trả lời từ người kia. Huy Kiên không do dự đưa điện thoại về phía Hoài An. Nói đi, bạn mày muốn gặp mày. Hoài An mím chặt môi không nói gì, mặc cho Huy Kiên đã lặp lại câu nói ấy đến lần thứ 3. Cho đến khi anh ta không còn kiên nhẫn được nữa, liền tát cho cô một cái. Mau nói cho cô ta biết cô đang ở đâu. Trong điện thoại, Tô Lâm rõ ràng nghe thấy một tiếng bốp giòn tan, cùng với giọng nói đầy tính côn đồ. Cô không khỏi lo lắng vội nói. Các người là ai? Sao lại đánh An? Đến phòng VIP 3 xoay xoay. Nếu cô muốn gặp bạn cô một lần cuối cùng. Tô Lâm chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt. Chẳng cần nói cũng biết trong lòng cô bây giờ đang lo lắng. Cô đi đi lại lại trong phòng, chậm rãi mở miệng. Chủ tịch à, tôi có việc gấp. Tôi có thể ra ngoài một lát có được không? Thiếu Toàn đưa mắt nhìn cô, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô thì không khỏi tò mò. Cô đi đâu? Bạn tôi xảy ra một chút chuyện, tôi muốn qua chỗ bạn tôi một lát. Ừ. Được sự đồng ý của Thiếu Toàn, Tô Lâm vội vã rời đi mà quên cả chào anh. Trong lòng cô lúc này đang nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới quán ba xoay xoay, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên đường đi cũng không ít lần cô gọi điện thoại cho An, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài, càng khiến cô thêm lo lắng. Cuối cùng sau 30 phút, cô cũng có mặt trước cửa quán Ba Xoay Xoay. Tô Lâm nhìn qua một lượt, nơi đây cũng là nơi cô không bao giờ muốn quay lại. Khi rời đi, cô đã từng hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Cô muốn quên hết tất cả, quên cả quãng thời gian khiến cô đánh mất bản thân mình. Nhưng rốt cuộc hiện tại, cô vẫn có mặt tại đây. Tô Lâm hít một hơi thật dài, không do dự bước thẳng vào trong. Vì bên trong đó, có người bạn thân duy nhất của cô, đó chính là Hòa An. Cô vừa bước vào, quản lý Ba Xoay Xoay nhìn thấy cô thì không khỏi giật mình, giọng nói đầy bất ngờ. Tô Lâm, là cô đúng không? Tô Lâm liếc nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhàn nhạt nói. Phòng VIP vẫn ở vị trí cũ. Ừ. Anh ta hờ hững nhún vai trả lời. Cả đêm qua, Huy Kiên ở trong phòng VIP cùng với Hòa An. Những người mới có thể không biết, nhưng anh ta đã là người làm lâu năm tại quán bar này. Anh ta thừa hiểu nội tình tất cả mọi chuyện. Tô Lâm không nói nhiều, đi thẳng về phía phòng VIP. Đứng trước cửa phòng VIP, cô do dự một lúc rồi bấm chuông cửa. Cô vừa bấm chuông xong thì cánh cửa phòng VIP cũng nhanh chóng được mở ra. Trong phòng chỉ có một vài ánh đèn nhỏ, khiến cả căn phòng càng thêm kỳ dị. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, một thân ảnh quen thuộc đang quỳ dưới đất. Trong lòng cô dấy lên một nỗi xót xa khó tả, khóe miệng cô run run. An. Hòa An quay lại nhìn cô, gương mặt thất thần đến đáng thương. Cô vội chạy đến đỡ An, ánh mắt đầy xót xa nhìn An. Không sao chứ? Hòa An lắc đầu nhìn cô. Không sao, đến đây làm gì, mau về đi. Tô Lâm còn chưa kịp hiểu ý của An thì từ góc tối nhất trong căn phòng phát ra tiếng vỗ tay. Huy Kiên từ từ bước ra, bóng đèn nhàn nhạt phẳng phất vào thân hình của anh ta. Tô Lâm nhất thời cả kinh. Tô Lâm, lâu rồi không gặp, tình bạn của hai người vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Khác với thái độ ngạc nhiên của cô thì An lại thở dài. Mọi chuyện muốn giấu cũng chẳng giấu được nữa, cứ như vậy bị phanh phui ra. Huy Kiên bước lại hơn nữa về phía cô, gương mặt nở ra một nụ cười hài lòng. Mấy năm nay tôi kiếm em thật không dễ dàng. Tô Lâm ngạc nhiên nhìn Huy Kiên vào giây phút, khóe miệng không giữ được, bình tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng hết sức. Huy Kiên. Phải, là tôi. Thật là vui khi em vẫn đang nhớ tên tôi. Em rời đi đột ngột như vậy, rồi lặn tâm suốt mấy năm qua. Em có biết là tôi nhớ em nhiều lắm không? Tôi và anh đã không còn gì nữa. Anh đừng tìm tôi nữa. Tô Lâm kiên định nói, đỡ Hòa An ngồi dậy rồi xoay người rời đi. Nhưng cô vừa đỡ Hòa An đến cửa, liền bị người của anh ta chặn lại. Bàn tay cô cuộn thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huy Kiên. Bảo người của anh tránh ra, tôi cần đưa bạn tôi về. Lâm à, em nghĩ rằng em thoát được tôi sao? Mấy năm qua tôi vì em đau khổ như thế nào, tôi cũng sẽ khiến em phải chịu đủ. Cô hít một hơi dài rồi hờ hững nói. Tùy anh, còn giờ để cho chúng tôi đi. Huy Kiên gật đầu, người của anh ta liền tránh sang hai bên để cho cô và Hòa An rời đi. Trên đường về nhà, Tô Lâm ôm Hòa An khóc nức nở. Vậy là một tháng qua, anh ta hành hạ mày có đúng không? Ừ. An thở dài nói. Tại sao? Tại sao mày lại không nói cho tao biết? Tại sao lại âm thầm chịu đựng như thế, cái đồ tồi tệ này? Tô Lâm vừa khóc vừa nói, hai tay không ngừng đấm vào người Hòa An. Giờ phút này trái tim cô thực sự rất đau, đau như bị ai đó bóp chặt lại. Cuối cùng cô cũng chỉ là một con rối, chẳng biết điều gì hết cả. Hòa An nhìn cô khóc như vậy, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Cứ đứng nhìn cô tự dằn vặt bản thân mình. Đến khi nhìn thấy cô không còn tự đánh vào ngực mình nữa, thì mỗi phàng giữ chặt tay cô lại. Ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nói cho mày biết. Hòa An ôm chặt lấy cô, hai người ngồi trước cửa nhà mà bật khóc. Mày vào nhà đi, tao muốn ở một mình. Lâm à, vào đi, đừng làm phiền tao. Trước thái độ kiên quyết của cô, An ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Bóng dáng Hòa An vừa đi mất, cô không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Hai hàng nước mắt mông lung nhìn ra khoảng không tối đen trước mặt. Không khí xung quanh cô đột nhiên tằm xuống, càng ngày càng dằn thêm sâu, càng ngày càng lạnh lẽo. Một tháng vừa qua, An vì cô mà chịu đựng nhiều như vậy. Những vết bầm tím cũng là do anh ta gây ra cho An. Nội quy của Ba Xoay Xoay không phải là cô không biết. Nếu muốn An không phải chịu sự kiểm soát của anh ta, thì phải thanh toán được hợp đồng. Số tiền lớn như vậy, cô biết kiếm ở đâu ra bây giờ? Tô Lâm vội vàng lấy điện thoại trong túi sách, kiểm tra tài khoản ngân hàng. Số tiền tiết kiệm cùng lắm chỉ thanh toán được một nửa hợp đồng. 50% còn lại, cô không biết phải lấy ở đâu ra. Số tiền này là số tuổi cô tích góp suốt 3 năm trời. Lại một lần nữa cô như rơi vào bế tắc. Cô cũng chẳng nhờ được đến ai nữa. Ở cái nơi này, chỉ có cô và An nương tựa vào nhau, ngoài ra đâu còn ai khác. An và cô cũng chẳng có bất cứ người thân nào, bạn bè nào để mà nhờ cậy thì lại càng không có. Mọi thứ tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì cô lại nhớ đến Thiếu Toàn. Cô có thể xin anh ta ứng trước lương, rồi cô sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả lại anh. Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng bấm số anh. Trái tim cô không khỏi đập nhanh, những tiếng tút tút dài vang lên, dần dần cho đến khi hồi chuông, cuối cùng anh mới nhấc máy. Chủ tịch, là tôi. Có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Thấy đầu dây kia im lặng, cô liền thở dài lấy hết can đảm nói. Tôi đang cần một khoản tiền, không biết anh có thể cho tôi ứng trước lương có được không? Hoặc anh có thể cho tôi vay cũng được, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Tại sao tôi phải cho cô mượn tiền? Tô Lâm im lặng trước câu hỏi của anh. Anh hỏi đúng, tại sao anh phải cho cô mượn tiền? Hơn nữa ngày hôm qua, cô còn nợ anh tiền thuốc. Cô có tư cách gì để mà hỏi tiền anh thêm? Nhưng cô cũng biết đến bước đường cùng rồi. Ngoài anh ra thì không ai có thể giúp được cô lúc này cả. Phải làm thế nào anh mới cho tôi mượn tiền? Đến nhà tôi. Tô Lâm hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô im lặng rất lâu, tưởng chừng như mất nửa ngày mới lên tiếng. Tôi tới, anh sẽ giúp tôi chứ? Phải. Thiếu Toàn nói rồi nhanh chóng tắt máy. Anh không biết lý do vì sao cô lại hỏi mượn tiền anh. Hơn nữa số tiền cũng không nhỏ. Tuy rằng số tiền ấy so với anh là quá nhỏ, chẳng đáng là gì. Nhưng là anh muốn biết cô định làm gì. Lúc này cô không có thời gian suy nghĩ nữa. Chuyện xảy ra hôm nay với An là do cô mà ra. Nếu còn để mọi chuyện tiếp diễn như thế này nữa, rồi sẽ có một ngày cô sẽ vĩnh viễn mất đi An. Hiện tại cái cô cần là tiền. Chỉ cần tiền có thể giúp An, bảo cô làm gì cũng được, kể cả phải làm trâu làm ngựa cô cũng cam lòng. Gần 30 phút sau, Tô Lâm có mặt trước cửa nhà anh. Đứng trước cửa căn biệt thự rộng tới cả 1000 mét vuông, Tô Lâm không khỏi chạnh lòng. Đúng là nhà giàu. Như vậy mới biết khoảng cách giữa anh và cô lớn như thế nào. Tô Lâm thở hắt ra một tiếng, ngón tay xinh đẹp nhấn mạnh vào chuông cửa. Vài giây sau cánh cửa tự động mở. Cô từng bước nặng nề bước vào bên trong. Đi qua đoạn đường dài với hai hàng hoa đủ màu sắc kéo dài đến vài chục mét. Cuối cùng cô cũng dừng lại trước cửa sảnh nhà anh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh âm thầm đánh giá một lượt. Từ hình thức bên ngoài đến cách bài trí bên trong đều mang theo phong cách cổ điển, mang đậm vẻ đẹp hoàng gia. Cô không khỏi cảm khái trước sự giàu có của anh. Cuối cùng tầm mắt của cô dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế salon đọc báo. Ngộ Quan tinh xảo đang chăm chú đọc báo. Dường như mọi hoạt động xung quanh không thể làm ảnh hưởng đến anh được. Cô đứng chăm chú nhìn anh, rất lâu sau bèn mở miệng. Chủ tịch, tôi đã tới. Vào đây. Tô Lâm e dè bước lại gần, ngồi trước mặt anh. Thiếu Toàn nhẹ nhàng cập tờ báo để sang một bên, đôi mắt như chim ăn nhìn cô. Cô muốn mượn tôi 20 triệu euro. Ừ, tôi thực sự đang rất cần số tiền này. Chủ tịch, tôi sẽ trả lại cho anh cả vốn lẫn lời, không thiếu một đồng. Nghe cô nói, khóe miệng của anh dâng lên một nụ cười như có như không, bờ môi mỏng nhẹ, nhẹ nhàng từng chữ nói. Chỉ bằng cô sao? Tô Lâm im lặng, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau đến bật máu. Nhưng hiện tại, cô không có bất cứ cảm giác đau đớn nào khác. Cô chỉ muốn mượn tiền anh để chấm dứt chuyện này. Bản thân cô cũng hiểu rõ, với mức lương trợ lý hiện giờ của cô, thì phải làm 5 năm mày ra mới có thể trả hết số nợ này cho anh. Một người không có khả năng trả nợ, liệu cô có bằng lòng cho người ta mượn tiền không? Tôi... Cô định mở miệng nói ra cái gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại, khiến cô cái gì cũng không thể nói ra, chỉ biết im lặng cúi đầu xuống. Thời gian xung quanh cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Rất lâu sau đó, Tiểu Toàn mới tiếp tục mở lời. Cô sẽ làm bằng mọi cách để mượn được số tiền này đúng không? Nghe anh nói, cô như tìm được vị cứu tinh. Hai mắt cô sáng rực nhìn anh. Chỉ cần trong khả năng của tôi nhất định sẽ làm tốt. Bao gồm cả việc chấp nhận hy sinh bản thân mình ư? Chủ tịch, ý của anh là... Cô là người thông minh. Tôi nghĩ cô hiểu rõ. Tô Lâm một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đương nhiên cô hiểu điều anh nói. Chẳng qua cô không nghĩ anh lại nói những điều như vậy. Mấy hôm trước cô thấy anh mở lòng với mình, cứ nghĩ rằng khoảng cách giữa cô và anh được kéo gần lại. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng cô. Từ đầu tới cuối vẫn chỉ là cô ngộ nhận hết thảy. Tôi muốn chúng ta làm một hợp đồng. Tôi sẽ cho cô mượn tiền và cô sẽ thuộc về quyền sở hữu của tôi. Giao dịch này cô là người được lợi hơn nhiều. Tự mình cân nhắc rồi trả lời cho cô. Thiếu Toàn nói xong liền đứng dậy. Anh vừa vặn bước đến bước chân thứ năm thì từ phía sau lưng anh truyền đến một giọng nói. Thời hạn sẽ là bao lâu? Thiếu Toàn không quay đầu lại phía cô, đề cao ngữ điệu bản thân, bỏ lại duy nhất hai chữ. Vô hạn. Nhìn bóng lưng của anh rời đi, cô đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt tinh xảo rũ xuống. Hóa ra 20 triệu euro chính là cái giá của cô sao? Tô Lâm lững thững bước về, từng bước chân nặng nề tới ánh đèn đường. Bóng cô kéo dài trông thật tê lương. Cô không biết mình đã đi bộ bao lâu, cho đến khi đôi chân bắt đầu cảm thấy tê thì mới dừng lại. Ngồi xuống ghế đá bên đường, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cô không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu đáp ứng điều kiện của anh, chẳng phải anh sẽ khinh thường cô đến chết hay sao? Còn nếu không đáp ứng, cô sẽ không có tiền giúp cho Hòa An. Như vậy, Hòa An sẽ còn khổ đến bao giờ? Cô thở hắt ra một hơi, trầm mặc suy nghĩ chỉ có thể chọn một. An đã vì cô làm nhiều việc như vậy. Kể cả chuyện Huy Kiên tìm cô ráo riết như vậy, cũng một mực che giấu cho cô. Cầm điện thoại trên tay, cô bấm số của anh rồi lại xóa. Cứ như vậy hơn đến cả chục lần mới quyết định gọi cho anh. Không để cô chờ đợi lâu, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đồng ý. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Chủ tịch còn số tiền. Cô có thể quay lại nhà tôi để lấy. Vâng. Cẩn thận cất 20 triệu euro vào trong túi sách. Cô vội bắt xe thẳng đến quán ba xoay xoay. Tiếng nhạc sập sình trong quán làm cô cảm thấy ngột ngạt. Cô bước thẳng về phía quản lý nhàn nhạt nói. Chấm dứt hợp đồng với Hòa An. Quản lý ba xoay xoay nhìn cô có vài phần khinh thường. Ánh mắt không thèm để ý đến cô. Muốn hủy thì phải có tiền chuộc. Tô Lâm không ngần ngại để túi tiền lên bàn giọng lạnh tay. Tiền đây. Còn giao nốt bản hợp đồng ra đây. Quản lý ba nhìn cô kinh ngạc, sau đó cũng nhanh chóng kiểm tra tiền. Đã đủ rồi, đợi một chút tôi đi lấy hợp đồng. Vài phút sau anh ta quay lại, trên tay là bản hợp đồng viết tay và hợp đồng đánh máy của Hòa An. Cô nhanh chóng giật lấy bản hợp đồng, tùy tiện ngồi xuống một bàn giấy tỉ mỉ đọc một lượt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới cầm bản hợp đồng rời đi. Vấn đề của An đã được giải quyết xong, cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây vẫn luôn là những trăn trở của cô. Tô Lâm về đến nhà cũng đã bước sang ngày hôm sau. Hòa An vẫn luôn ngồi đợi cửa cô. Nhìn số lượng tàn thuốc rơi trước cửa nhà, cô không khỏi nhíu mày nói. Sao còn chưa đi ngủ? Không ngủ được. Tô Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy An rồi thì thầm. Từ mai không cần phải đi làm nữa. Tao vừa đến quán hủy hợp đồng của mày rồi. Hòa An sững lại ngạc nhiên quay sang nhìn Tô. Làm sao mà có nhiều tiền đến vậy? Tiền tiết kiệm mấy năm qua, cộng với vay tiền của công ty. Lâm à? Không cần nói nhiều nữa, mọi chuyện cũng qua rồi, ổn cả rồi. Tô Lâm ngập ngừng một lúc, trong đêm tối nhàn nhạt nói. An à, bắt đầu lại có được không? Chưa muộn để bắt đầu lại đâu. Hòa An ngước đôi mắt buồn nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp, rất lâu sau thở dài một tiếng. Tao còn có thể bắt đầu lại sao? Còn, chắc chắn là còn mà. Hôm sau cô đến công ty từ rất sớm. Tiểu Toàn không hề nhắc gì với cô về việc hôm qua. Cô định mở lời nói với anh ta rõ ràng mọi chuyện, nhưng rồi chính bản thân lại cảm thấy sợ hãi. Mà hoạt động vẫn diễn ra bình thường, giống như cuộc trao đổi hôm qua không hề tồn tại. Trước khi đi tan làm về, Tiểu Toàn liền ngẩng mặt lên chậm rãi nhìn cô nói. Tối nay cô sẽ sang nhà tôi. Tô Lâm giật mình trước lời nói của anh ta. Chợt nhớ lại cuộc trao đổi tối qua, cô mím chặt môi, khẽ vâng lên một tiếng. Giọng nói nhỏ, chỉ đủ để anh có thể nghe thấy. Trên đường về nhà, cô không biết nên nói chuyện như thế nào với An. Hiện tại An đã không còn đi làm ở quán bar nữa. Buổi tối chắc chắn sẽ ở nhà. Thấy cô đi cả đêm không về, chắc chắn sẽ sinh nghi. Chỉ còn cách nói dối An mà thôi. Xong xuôi vấn đề chỗ An, cô cũng có thể nhẹ lòng đến nhà của anh. Trong suốt quãng đường đi, cô không ngừng suy nghĩ. anh sẽ làm gì với mình. Tại quán bar xoay xoay, Huy Kiên vẫn ngồi trong quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net